mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Thái Cực Bát Quái Đồ Diệu Dụng. Mở ra, Ngộ Không cố nén vui vẻ nói thầm, công pháp gói quà lớn mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được cửu chuyển huyền công một bộ, ngũ lôi chính pháp một bộ. Cửu chuyển huyền công, lại là cửu chuyển huyền công. Trong lúc nhất thời Ngộ Không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bát cửu huyền công tu luyện nhục thân, thành tựu bát cực kim thân, có thể nhục thân thành thánh. Cửu chuyển huyền công tu luyện thần hồn, thành tựu không thượng nguyên thần, có thể thần hồn bất diệt. Hai người này theo thứ tự là nhục thân cùng thần hồn trong tuyệt thế công pháp. Hai người có thể một trong số đó chính là đại tạo hóa. Nếu là hai người đồng tu, đem tới thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Phải biết nguyên văn trong Hầu Ca tu luyện bát cửu huyền công cuối cùng cũng bất quá là kim tiên. Thuộc, sở dĩ chiến lực vô song, lại là bởi vì hắn nhục thân mạnh mẽ. Hơn nữa kim cô bổng là PK vũ khí sắc bén. Là lấy tại Thái Ất Tán Tiên lúc phần lớn kim tiên thì không phải là hắn đối thủ. Mà chờ hắn thành tựu kim tiên, đại la kim tiên cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tây Du trong người mạnh nhất cũng chỉ là đại la kim tiên. Đại la trên, hỗn nguyên đại la kim tiên, chuẩn thánh cùng thánh nhân, đều đã không ở cái thế giới này. Tin đồn bọn họ sinh hoạt tại tam thập tam thiên ở ngoài, đã sớm không để ý tới phàm tục chuyện. Thiên đình, Tây Phương Cực Lạc Phật Quốc, lưu lên đồng Phật, ví dụ như Thái Thượng Lão Quân, Tây Thiên Như Lai, chẳng qua là phân thân mà thôi. Bằng không, Hầu Ca một cái nho nhỏ Thái Ất Tán Tiên làm sao có thể đủ đại náo thiên cung. Đương nhiên trong này cũng ít không thiên đình nội bộ thế lực khắp nơi bó tay. Bằng không chỉ cần một cái đại la kim tiên ra tay, Hầu Ca nhất định đền tội. Bất quá, bây giờ Ngộ Không sâu hiểu lợi hại trong đó, làm việc tự nhiên sẽ không như vậy lỗ mãng, tự nhiên sẽ chu toàn tại Phật đạo hai giáo giữa, mượn lực đả lực, đánh ra một mảnh thuộc về mình trời đất. Bất quá, vô luận Hầu Ca như thế nào mượn lực đả lực, muốn có chính mình trời đất, cuối cùng vẫn cần có đầy đủ thực lực, hay không lại chỉ có thể làm trong tay người khác quân cờ. Ngộ Không cũng không nguyện giống như quân cờ giống nhau mặc cho hắn người định đoạt. Hắn phải làm chính mình chủ nhân, thậm chí phải làm đánh cờ người. Chỉ bất quá, ngay từ đầu Ngộ Không mặc dù có bực này hoành nguyện, nhưng là cũng biết muốn thực hiện hết sức khó khăn. Chẳng qua hiện nay có cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công thêm bát cửu huyền công, một cái thần hồn bất diệt, một cái nhục thân thành thánh. Ngộ Không tin tưởng hắn nhất định có thể đủ thực hiện cái này hùng vĩ mục tiêu. Còn như một bộ khác công pháp ngũ lôi chính pháp, chính là một bộ lôi tu pháp môn. Ngộ Không có được lôi điện chi thể, tu luyện bộ công pháp kia ngược lại cũng thích hợp. Bất quá hắn cũng không có tu luyện, mà là đem gác xó, trước tu luyện lên cửu chuyển huyền công tới. Cửu chuyển huyền công, lấy tiên thiên bát quái thay đổi, inui chuyển đổi, đổi chuyển cách, cách chuyển giao động chuyển khôn, khôn chuyển cấn, cấn chuyển khảm, khảm chuyển tasumi, tasumi chuyển inui, inui chuyển khôn, cửu chuyển luyện thần hồn, thành tựu không thượng nguyên thần. Thần hồn bất diệt, công pháp này cộng phân cửu chuyển, mỗi một chuyển đều có 8 loại biến hóa, giống như bát cửu huyền công một dạng tổng cộng cũng có 72 cá cấp bậc. Theo Ngộ Không lật xem cửu chuyển huyền công sách, trong sách văn tự mỗi một người đều giống như nòng nọc giống nhau từ trong sách bơi hạ. Bơi vào Ngộ Không đầu, dung nhập vào trong đó, chờ hắn lật xem chơi bộ công pháp kia. Sách vở tự động hóa là bọt nước, mà bộ công pháp kia sở hữu nội dung hắn đã toàn bộ biết với ngực. Chỉ đợi tinh tế lĩnh ngộ, là được thông hiểu đạo lý. Ngộ Không ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ kinh văn, không lâu sau, liền bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công, một cổ chân nguyên tại ngộ không dưới sự hướng dẫn xông thẳng tâm trí. Tiến vào trong đầu, đây là ngộ không trước tuyệt đối không dám làm sự tình. Đầu chính là cơ thể con người tinh mật nhất, yếu ớt nhất địa phương, hơi không cẩn thận, thương thần kinh, nhẹ thì trở nên ngu ngốc ngu xuẩn, nặng thì hồn phi phách tán, đi đời nhà ma. Bất quá, cửu chuyển huyền công tự có một bộ hành công pháp môn, có thể đạo chân nguyên vào đầu, không bị thương thần kinh, mà tôi luyện luyện thần hồn, chân nguyên tiến vào đầu sau đó, nhanh chóng dựa theo cửu chuyển huyền công chi pháp môn, tạo thành bát quái thế, Inui, đổi, cách, dao động, khôn, cấn, khảm, Tasumi, không đều biết, một cái chân nguyên bát quái liền tại ngộ không đầu tạo thành. Lúc này, ngộ không thần hồn, cũng chính là tinh thần ý thức, tại ngộ không dưới sự hướng dẫn, từ can vị vào, biến đổi vào đoái vị, hay thay đổi vào ly vị, mà trong quá trình này, ngộ không tinh thần ý thức đang phát sinh dần dần mạnh mẽ. 8 thay đổi sau đó, hắn tinh thần ý thức từ tốn vị ra bát quái sau đó, đã xảy ra chất biến hóa, tinh thần ý thức biến thành thần thức. Thần thức là một loại so tinh thần ý thức càng cường đại hơn tinh thần năng lượng. Nếu như nói tinh thần ý thức chỉ có thể dùng để quét xem tập trung mục tiêu nói, như vậy thần thức là có thể phát động công kích. Đương nhiên cái này chỉ chẳng qua là thần thức một loại năng lực. Trên thực tế, vô luận là tinh thần ý thức, vẫn là thần thức, đều là thần hồn bản thân cùng với nó một loại năng lực thể hiện. Theo thần hồn phát triển, nó năng lực tự nhiên cũng liền càng ngày sẽ càng cường. Ngộ không cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là một lần tu luyện liền đem tinh thần ý thức lột xác thành thần thức. Dựa theo cửu chuyển huyền công ghi chép, người bình thường tập luyện cửu chuyển huyền công, ít nhất muốn đem đệ nhất chuyển tập luyện 99 đến 81 lần, mới có thể xuất hiện thuế biến. Nhưng là, hắn chỉ chẳng qua là tu luyện một lần, liền xuất hiện thuế biến, quả thật làm cho người khiếp sợ. Mặc dù không thể nói là từ cổ chí kim đệ nhất nhân, nhưng tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất kia một trong mấy người. Đây cũng là ngộ không nhục thân mạnh mẽ, không ngừng kết dưỡng thần hồn. Hơn nữa hắn nắm giữ thuấn gian di động năng lực, đối tinh thần ý thức vận dụng rất nhiều, cho nên trong lúc vô tình đã rèn luyện thần hồn, là lấy mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Vui mừng, ngộ không cũng không nghĩ nhiều, liền bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công đệ nhị truyền. Cửu chuyển huyền công đệ nhất truyền đại thành chi cảnh chính là thực hiện thần hồn thuế biến, tu ra thần thức. Đệ nhị truyền chính là tu ra thần thức biến hóa. Cửu chuyển huyền công sở dĩ được xưng biến hóa muôn vàn, chỉ đến cũng không phải là nhục thân biến hóa, mà là thần thức biến hóa. Bất quá, ngay tại ngộ không chuẩn bị tu luyện đệ nhị truyền thời điểm, nguyên bản cất giữ tại trong đầu hắn, không quá mức chỗ thần kỳ thái cực bát quái đồ, lại đột nhiên bảo quang mãnh liệt, mà theo cái này bảo quang, thái cực bát quái đồ đột nhiên phát ra một cổ hấp lực, nhanh chóng đem ngộ không dẫn nhập đầu chân nguyên cho hút vào trong bản vẽ. Chợt, trên đó bát quái lóe lên, chỗ hình thế đương nhiên đó là cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển bát quái thay đổi. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngộ không thầm kinh hãi, bất quá kinh hãi đi qua, rất nhanh hắn liền phát hiện cái này thái cực bát quái đồ tạo thành bát quái thay đổi, so với hắn chân nguyên tạo thành bát quái thay đổi không biết huyền diệu hơn gấp bao nhiêu lần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.